Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, tìm được. So với việc gâu ác, Quy Vô tiến bộ cũng không nhỏ. Nguyên bản hắn là thuộc về tự nhiên trưởng thành, chưa từng có tiến hành qua bất kỳ tu hành. Có thể nói hắn hoàn toàn chính là một tấm không có mở rộng qua giấy trắng. Ở Sabo dưới sự dạy dỗ, học tập hải quân lục thức, cường hóa đối với bá khí sử dụng, tiến bộ tự nhiên không nhỏ. Ở Gawak cùng Uy Vô song trọng dưới sự kích thích, Luchi đột nhiên cảm thấy mình trước kia nhãn giới thật sự là quá thấp. Lãng phí quá nhiều thời gian. Nguyên lai hắn bất quá là hưởng thụ ở thế giới chính phủ phù hộ xuống hợp pháp giết chóc. Nhưng hiện tại xem ra, thật sự là quá ngây thơ. Chỉ cần thực lực ngươi quá mạnh, làm sao cần phải người khác phù hộ. Trở nên mạnh mẽ, trở nên so với bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Cái này là Luchi hiện tại duy nhất ý tưởng. Có thể nói, mỗi một ngày, hắn phần lớn thời giờ đều tốn ở trong tu hành. Không chỉ có là hắn, Kaku, Zabra bọn họ cũng là như vậy. Đám người kia nguyên bổn chính là thế giới chính phủ huấn luyện ra giết chóc khí giới. Bọn họ chấp nhất với cứng cỏi không thua gì với bất luận kẻ nào. Ở trên thuyền trong mấy ngày nay, Luchi trọn vẹn kiến thức Sabo cường đại cùng thần bí. Tức là hiện tại, hắn cũng hoàn toàn nhìn không thấu Sabo tồn tại. Chỉ riêng là kình thiên tồn tại, cũng đã vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm trù. Nhưng hắn biết một chút. Nếu là Sabo nói có thể đề thăng thực lực bọn hắn thứ tốt, vậy tuyệt đối không kém. Sabo trông thấy Luchi hơi lộ ra dáng vẻ kích động, liền mở miệng nói, tạm thời bảo mật, các ngươi liền an tâm chờ vài ngày a, tối đa nửa tháng thì có thể làm xong. Bất quá tại trước đây, các ngươi trước tiên cần phải thích ứng nơi này chiến đấu hoàn cảnh, bằng không cái kia đối với các ngươi mà nói sẽ chỉ là gánh vác. Nói đến đây, Sabo đứng dậy, mở miệng nói, được rồi, hiện tại tất cả mọi người tận tình hưởng thụ một chút Skypiea phong tình. Tu hành mặc dù trọng yếu, nhưng là muốn lao giật kết hợp mới được. Hiện tại, cứ tùy tiện, đuổi rồi thuyền viên, Sabo mình cũng chuẩn bị bắt đầu làm chính sự. Haki Kenbunsoku trong nháy mắt bao trùm đi ra ngoài. Từng cái Skypiea khí tức của người xuất hiện ở cảm nhận của hắn trong. Hắn ở mịt mờ trong đám người không ngừng mà thăm dò cái này. Tìm kiếm hắn mong muốn mục tiêu. Đây là một cái chính xác mà nói. Cần kiên trì. Haki Kenbunsoku trong. Từng cái Skypiea khí tức của người cũng sẽ ở cảm nhận của hắn trong sản sinh một cái hình bóng. Mặc dù không có tướng mạo, nhưng lại có cả người hình đại khái đường nét. Ngay cả Skypiea người sau lưng đôi cánh cũng có thể cảm thụ được. Hồi lâu phía sau, Sabo đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhưng trong lúc vui vẻ cũng mang theo vẻ nghi hoặc, hắn hiển nhiên là tìm tới chính mình muốn tìm mục tiêu. Chỉ là mục tiêu tình huống có chút không đúng. Sabo không khỏi tự nhủ nói rằng, chắc là hắn a, lẽ nào hắn còn không có được. Sabo nhảy lên một cái. Đạp ghé Pau, nhanh chóng biến mất ở rồi bên trong thần điện. Bớ ca, một tòa tựa như tiên cảnh đảo. Nơi này lối kiến trúc cùng phía dưới hoàn toàn bất đồng. Nơi đây cầu thang rất nhiều. Đạt được rồi từng tầng mặt đường. Rất nhiều phòng ốc đều xây ở trên cầu thang. Hơn nữa chu vi mây trắng vậy con đường. Thoạt nhìn ngược lại có chút giống như trong tiên cảnh thiên cung thông thường. Mà ở bờ ca đảo tầng dưới chót nhất, một chỗ vắng vẻ phế tích cạnh, Sabo từ trên trời giáng xuống, rơi vào một gốc cây trên, trông thấy phía dưới một màn kia, trên mặt lộ ra mỉm cười. Mấy cái diện, vài tên Skypiea thanh niên nhân đang khi dễ nhất danh thiếu niên. Sabo tọa trên tàng cây, nhiều hứng thú trông thấy phía dưới tình huống, tên thiếu niên kia thoạt nhìn dường như chỉ có 17-18 tuổi. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, sau lưng của hắn dĩ nhiên không có dài Skypiea người đặc hữu cánh. Tên thiếu niên kia tuy là vóc dáng không lùn, thế nhưng thân thể nhưng có chút hơi gầy. Đối mặt vài cái xa mạnh hơn hắn tráng người, rõ ràng có chút chịu thiệt. Chỉ bất quá kỳ quái là, thiếu niên cùng mấy người kia xoay đánh nhau. Dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Không có chốc lát, mấy người kia liền đều bị không ít thương. Mà thiếu niên kia rõ ràng bị thương lợi hại hơn. Trước khi đi, một người trong đó mở miệng nói. Ngươi cái quái vật này. Ngươi chờ ta. Tiếp theo ta nhất định phải để cho ngươi chờ coi. Ân, đánh nhau xong. Thả câu ngoan thoại. Có ý tứ. Sabo đối với mấy người kia tự nhiên không có bất kỳ hứng thú. Hắn cảm giác hứng thú là tên thiếu niên kia. Ở mấy người kia đi rồi. Hắn liền trực tiếp than ngồi dưới đất. Cố sức địa thở hổn hển. Xem ra là bị thương không nhẹ. Hơn nữa nhìn hắn cái dạng này. Chắc là gặp thường đến loại tình huống này. Sabo từ trên cây nhảy xuống. Điều này làm cho tên thiếu niên kia dường như giống như chim sợ ná trực tiếp đứng lên. Thương thế trên người bị tác động. Đau đến hắn khuôn mặt quất thẳng tới quất. Nhưng hắn vẫn không có chút nào thả lỏng đối với Sabo cảnh giác. Thiếu niên mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Ngoặc kép. Sabo nghe xong. Làm được một khối vân trên đá. Mở miệng nói. Ta gọi Sabo. Ngươi tên gì? Thiếu niên cảnh giác mở miệng nói. Ta gọi Ino. Ngươi không phải Skypiea người. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sabo nghe xong thiếu niên tên phía sau. Không khỏi nhạt nhạt Iso. Hắn đoán quả nhiên không sai. Thật đúng là Ino. Skypiea người phía sau đều dài hơn có cánh. Mà Ino tuy là sinh ra ở Skypiea. Nhưng cùng người khác không giống với. Phía sau cũng không có cánh. Xác định gã thiếu niên này chính là Ino. Đây cũng là đại biểu hắn bây giờ còn chưa có chiếm được Goro Goro Nimi Fruit. Bằng không vừa mới những người đó. Hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt giây giết bọn hắn. Như vậy nói cách khác. Goro Goro Nimi Fruit chắc còn ở cái này bơ ca đảo phụ cận. Sabo trong mắt không khỏi hiện lên một đạo tinh quang. Sau đó trông thấy cả người là thương Ino. Mở miệng nói. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi những người đó tại sao phải gây sự với ngươi? Ino vừa nghe. Trong mắt lóe lên vô tận hận ý. Trầm thấp tiếng nói rằng. Làm Skypiea người. Nhưng không có Skypiea nhân cánh. Ngươi nói sẽ thế nào? Sabo vừa nghe. Lập tức hiểu được. Không có có cánh Ino tự nhiên sẽ chịu đến Skypiea nhân bài xích. Trong mắt hắn hận ý chỉ sợ sẽ là nhằm vào hết thầy Skypiea nhân. Khó trách hắn sở hữu Goro Goro Nimi Fruit phía sau. Trực tiếp phá hủy bơ ca. Cái này rất bình thường. Đây hoàn toàn là Skypiea người tự làm tự chịu. Không thể trách ai được. Sợ rằng Ino cực đoan tính cách. Cũng là lúc này tạo thành. Nhìn cả người tản ra báo thù hơi thở Ino. Sabo mở miệng nói. Vừa mới ngươi cùng mấy người kia đánh nhau thời điểm. Có phải hay không cảm giác được cái gì? Cảm giác mình phảng phất có thể chứng kiến bọn họ bước kế tiếp động tác. Ino vừa nghe. Trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Cả kinh kêu lên. Ngươi làm sao lại biết? Đây chính là ta trước đó không lâu mới phát hiện năng lực. Sabo nghe xong. Gật đầu. Tuy dường như hắn suy đoán giống nhau. Ino quả thực đã thức tỉnh rồi Haki Kenbunsoku. Chỉ bất quá vừa mới tựa như. Chỉ có thể bị động vận dụng. Bằng không mới vừa mới đối phó mấy người kia. Cũng sẽ không bị thương. Trông thấy Ino khiếp sợ. Sabo mở miệng nói. Chớ khẩn trương. Loại năng lực kia gọi Haki Kenbunsoku. Ta cũng sẽ. Là một loại có thể nhận biết chu vi sinh vật khí tức cùng với địch nhân bước tiếp theo hành động. Vị trí năng lực, nếu như có thể nắm giữ mà nói. Người đối phó vừa rồi những người đó. Hoàn toàn chính là một bữa ăn sáng chuyện. Ino nghe xong, trên mặt nhất thời lộ ra khát vọng thần sắc. Chỉ phải nắm giữ lấy loại lực lượng này. Hắn liền có hy vọng báo thù. Hướng mấy năm nay vẫn bài xích hắn. Nhục nhã người của hắn báo thù. Hắn ngẩng đầu trông thấy Sabo, mang theo tâm tình khẩn trương, mở miệng nói, Sabo tiên sinh, người có thể đủ dạy ta sao? Sabo nghe xong, nhãn thần đông lại một cái, lạnh nhạt nói, ta vì sao phải dạy ngươi? Trông thấy Sabo mắt, Ino có thể cảm thụ được một cổ cảm giác áp bách mạnh mẽ ở khiến cho hắn tách ra Sabo ánh mắt. Cổ cảm giác áp bách mạnh mẽ làm cho thân thể hắn không nhịn được run rẩy. Cái này so với đánh lộn đánh tới sức cùng lực kiệt. Mình đầy thương tích còn khó chịu hơn. Nhưng hắn cắn răng kiên trì được. Trong lòng của hắn chỉ có một từ. Báo thù. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.